Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 144, Bóc Trần. Cửa hàng đồ cổ bên trong, một vị sắp tới 30 tuổi người trẻ tuổi, quay về chủ quán chỉ trích nói, ngươi người này xảy ra chuyện gì a? Ta đều không tiếp thật đây, ngươi liền buông tay, hiện tại đồ vật nát toàn ai? Chủ quán cau mày nói rằng, ngươi người này làm sao trả đũa? Là ngươi nói muốn ta đem đồ vật cho ngươi xem đi. Chính mình chưa chuẩn bị xong. Hiện tại nát đến quái lên ta đến rồi. Nào có đạo lý như vậy? Mạnh Tử Đào nói rằng. Cái gì a? Rõ ràng chính là ngươi vừa nãy tốc độ nhanh như vậy. Để ta liền chuẩn bị thời gian đều không có. Trả đũa người vốn là ngươi. Chủ quán nói. Khà khà. Ta vẫn là lần đầu ở trong cuộc sống hiện thực, cảm nhận được cái gì gọi là chỉ hươu bảo ngựa. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay việc này ngươi không cho một câu trả lời hợp lý. Ta liền báo cảnh sát, người trẻ tuổi một mặt không phúc khí dáng dấp. Báo cảnh sát liền báo cảnh sát, ta còn sợ ngươi à. Chủ quán tức điên mà cười nói, được, vậy chúng ta liền đến cục cảnh sát đi giải quyết. Ta xem ngươi đến lúc đó nói thế nào. Vào lúc này, từ trong đám người chui vào một người trung niên. Đi vào cửa hàng, hắn liền hỏi, lão Nghiêm, xảy ra chuyện gì? Chủ quán một mặt bất mãn nói, vừa nãy người này vừa tiến đến. Liền hỏi ta đòi hỏi cái này thiên cầu bình. Ta nhìn hắn rất gấp, liền đem chiếc lọ lấy xuống cho hắn xem. Không nghĩ hắn đưa tay sau khi cũng không tiếp ổn. Này tính là gì sự? Lão Nghiêm, người như thế làm phá hoại quy củ chứ? Người trung niên cau mày nói rằng. Chủ quán lúng túng nói rằng. Việc này xác thực ta có chỗ không đúng. Có điều, ta đã rất cẩn thận. Ai biết hắn còn như vậy à? Nghe thấy lời này, trong đám người Mạnh Tử Đào liền cười lạnh một tiếng. Nếu có thể ở phố đồ cổ mở cửa tiệm, sao có thể không biết đồ cổ nghề này? Đệ đồ vật không thể trực tiếp thả trong tay người khác quy củ. Dù cho đối phương lại nóng ruột, hiểu quy củ người, cũng không sẽ phá hư cái này luật lệ. Vì lẽ đó, bình thường loại này đồ sứ rơi xuống đất tiết mục, cũng không phải bất ngờ mà là người làm. Vì là chính là để người mua ở nói không rõ ràng tình huống thường tiền xong việc. Người trẻ tuổi khinh bỉ mà nói rằng, nếu như ngươi cẩn thận, cái lọ này có thể ném hỏng sao? Chủ quán lạnh rên một tiếng. Ai biết ngươi là không phải cố ý. Người trẻ tuổi đối chọi gay gắt. Ta còn nói ngươi là đó ý đây. Được rồi. Được rồi. Người trung niên vội vã đánh tới giảng hòa. Nói. Nếu mọi người đều không có chứng cứ chứng minh chính mình không có sai. Cái kia đại gia đều thối lui một bước thế nào? Người trẻ tuổi lạnh rên một tiếng. Cũng không có nhiều lời. Việc này hắn tuy rằng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng ai gọi mình không cẩn thận đây? Vậy thì hao tài tiêu tai đi. Chủ quán nói rằng, vậy ta liền ăn cái thiệt thòi. Toán 20 vạn là được. Chủ quán vừa dứt lời. Trong đám người liền tất cả xôn xao. Chu Vi xem trò vui đều là hiểu việc. Đều cảm thấy trước mắt tình cảnh này. Hẳn là chủ quán thiết kết thúc. Chỉ có điều. Đồ cổ nghề này bình thường rất trẻ măng hộ phá. Hơn nữa người trẻ tuổi lại là người cô đơn. Vì lẽ đó không ai đứng lên đến giúp hắn nói chuyện. Nhưng trong tình huống bình thường, trường hợp này, bồi cái mấy ngàn khối. Nhiều nhất vạn thanh khối cũng là gần đủ rồi. Người vừa lên tiếng chính là 20 vạn. Không phải đem người trẻ tuổi hướng về trong ngõ cụt bức sao? Người trẻ tuổi sẽ đồng ý mới là lạ. Người trẻ tuổi phản ứng cũng xem đại gia nghĩ tới như vậy. Kinh ngạc sau khi, lúc này liền khí vui vẻ. Ta nói ngươi làm sao không đổi nghề, thẳng thắn đi ngân hàng đoạt tiền được. Người trung niên cũng có chút không vui địa nói rằng. Lão Nghiêm, người đây chính là quá a. Chủ quán phất phất tay. Ta đây chính là chính phẩm. 20 vạn đã tiện nghi. Người nói chính phẩm chính là chính phẩm a. Người trẻ tuổi cười khẩy nói. Chủ quán hừ lạnh nói. Ngươi không tin. Chúng ta có thể cầm quyền uy cơ cấu giám định a. Nhìn thấy chủ quán lời thề son sắt dáng dấp. Chu vi khán giả trong lòng cũng kỳ quái. Lẽ nào này thiên cầu bình đúng là thật sự? Vừa vặn, cửa có hai mảnh vụn. Có người bắt được trong tay vừa nhìn. Liền hít vào một ngụm khí lạnh. Gốm chất nhẵn nhụi trắng nõn. Gốm thổ hạt tròn to nhỏ nhất trí. Gốm chất so với đồng trị thời kỳ tinh xảo. Hơn nữa so với tiên thống dày nặng. Cũng thật là quang tự thời kỳ quan diêu đồ sứ gốm chất đặc điểm A. Không thể nào. Lẽ nào đúng là chính phẩm? Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Mạnh Tử Đào cũng nhíu nhíu mày. Lẽ nào đúng là chủ quán qua loa bất cần? Không phải một cái bẫy. Suy nghĩ một chút, Mạnh Tử Đào cảm thấy vẫn là có gì đó không đúng. Nhìn thấy người trẻ tuổi vẻ mặt có chút bối rối. Hắn cũng chen vào. Chủ quán cùng người trung niên kỳ quái nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Người trẻ tuổi hơi run run sau khi. Trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng. Tiểu Đào, ngươi làm sao đến Kim Lăng đến rồi? Mạnh Tử Đào cười nói. Hồng Xương ca, ta còn muốn hỏi ngươi. Lúc nào đến Kim Lăng cơ chứ? Người trẻ tuổi tên là Mạnh Hồng Xương. Cùng Mạnh Tử Đào là một cái thôn. Hơn nữa hai nhà vẫn là bà con xa. Có điều đã sắp ra năm phục. Tuy rằng huyết thống đã cách có chút xa. Nhưng Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Xương nhưng phi thường thân. Việc này cùng Mạnh Tử Đào cha mẹ có quan hệ. Lúc trước, Mạnh Thư Lương hai vợ chồng kết hôn đến mấy năm nhưng vẫn không có động tĩnh. Đi bệnh viện kiểm tra. Hai người thân thể đều có chút hứa vấn đề. Liền liền động nuôi con nuôi một cái ý nghĩ. Vừa vặn Mạnh Hồng Xương gia sản lúc gia cảnh quẫn bách. Trong nhà lại có ba cái cậu bé. Hai nhà quan hệ tốt hơn. Mạnh Thư Lương vợ chồng liền muốn nuôi con nuôi Mạnh Hồng Xương. Mạnh Hồng Xương cha mẹ cũng đáp ứng rồi. Sau khi Mạnh Hồng Xương đến Mạnh Thư Lương nhà sinh hoạt 3 năm. Từ Bình mang thai có Mạnh Tử Đào. Vào lúc ấy, Mạnh Hồng Xương phụ thân vay tiền làm vận tải. Gia cảnh bắt đầu dư giả. Mạnh Hồng Xương dù sao cũng là con trai của hắn. Nếu không là hết cách rồi, cũng sẽ không cho người khác nuôi con nuôi. Hiện tại gia cảnh dư giả, Mạnh Thư Lương cũng có nhi tử. Hắn đã nghĩ đem Mạnh Hồng Xương tiếp về nhà. Mạnh Thư Lương vợ chồng mặc dù có chút không muốn, nhưng cân nhắc đến tình huống thực tế, vẫn là đồng ý. Mạnh Hồng Xương ở Mạnh Tử Đào nhà sinh hoạt 3 năm. Cũng có cảm tình, sau khi năm thì 10 họa sẽ đi Mạnh Tử Đào nhà chơi. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều có một quãng thời gian ở tại Mạnh Tử Đào nhà. Cùng Mạnh Tử Đào cảm tình tốt vô cùng. Lại như thân huynh đệ. Sau đó, Mạnh Hồng Xương trường học sau khi tốt nghiệp vẫn ở kinh thành làm công. Một năm cũng không về được mấy lần. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào mới cảm thấy kỳ quái. Làm sao Mạnh Hồng Xương đột nhiên sẽ xuất hiện ở Kim Lăng? Lẽ nào là điều động công việc? Mạnh Hồng Xương cười nói, ta đến Kim Lăng bỏ ra kém, liền đến phố đồ cổ đến đi dạo, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy. Đúng rồi, ngươi không phải mở ra cửa hàng đồ cổ sao? Nhanh giúp ta xem một chút, vật này đến cùng là thật hay giả? Nghe nói người trẻ tuổi trước mắt này lại là cửa hàng đồ cổ ông chủ. Không chỉ chủ quán, đám người vây xem bên trong. Cũng có tương đương một nhóm người trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Còn trẻ như vậy, sẽ không là khoác lác chứ? Được, ta trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống. Lượm trên đất mấy khối mảnh sứ tỉ mỉ nhìn kỹ đánh giá. Bằng hắn lúc trước kinh nghiệm, trong lòng thì có chút mấy. Lại dùng dị năng nghiệm chứng. Xác thực cùng phán đoán của hắn không khác nhau chút nào. Thấy Mạnh Tử Đào đứng dậy. Mạnh Hồng Xương liền vội vàng hỏi, thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, đồ vật ta không quá xem trọng. Ha, chủ quán cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi nếu cảm thấy không đúng, vậy ta hỏi ngươi, ta này thiên cầu bình gốm có đúng hay không? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, là thật sự, chủ quán cười khẩy nói, nếu như vậy, ngươi không ngại ngùng nói, không quá xem trọng. Mạnh Tử Đào phản hỏi một câu, ai quy định gốm đúng, đồ vật liền nhất định đối với. Chủ quán hơi run run, liền nở nụ cười, ngươi sẽ không cho rằng đây là lão gốm Tân Thải chứ? Người trẻ tuổi, ta ta xem ngươi vẫn là nấu lại nhiều luyện một chút, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề, đây là cái gì bình? Mạnh Tử Đào nói rằng, thiên cầu bình a, chính ngươi đều nói rồi. Chủ quán châm chọc nói, đúng đấy, đây là thiên cầu bình. Ngươi không thể nào không biết thiên cầu bình là dùng để làm cái gì chứ? Gốm sứ làm dùng để nói. Bình thường chia làm hai loại hình. Một là hàng ngày gốm sứ. Nó sản sinh có thể nói là nhân làm mọi người đối với sinh hoạt hàng ngày nhu cầu mà sản sinh. Sinh hoạt hàng ngày bên trong mọi người tiếp xúc nhiều nhất. Cũng là quen thuộc nhất đồ sứ. Như bộ đồ ăn, trà cụ, cà phê cụ, đồ uống rượu, cơm cụ các loại. Hai là trang hoàng sứ. Chuyên cung trưng bày xem xét dùng gốm sứ nghệ thuật chế phẩm. Bao quát bình, tôn, bình, sứ bản họa, bạc gốm bát, điêu khắc chế phẩm cùng thuộc về hàng ngày gốm sứ phạm vi một số cao cấp tinh tế giống. Thiên cầu bình bắt nguồn từ thời Minh Vĩnh Lạc, Tiên Đức thời kỳ, giống như thiên cầu, nên tên là thiên cầu bình. Thanh Ung chính, Càn Long hai hướng thời gian lúc thịnh thế, giả cổ phong thịnh hành. Hàng nhái thiên cầu bình càng thuộc cung đình loại cỡ lớn trang hoàng dùng sứ. Chủ quán ý tứ, Mạnh Tử Đào cũng rõ ràng. Đơn giản là nói, thiên cầu bình bởi vì là loại cỡ lớn trang hoàng dùng sứ. Vì lẽ đó không có khả năng lắm chỉ cần sinh sản bạch gốm liền như vậy bày đặt. Mà ở trên thị trường, Mạnh Tử Đào cũng xác thực chưa từng thấy lão gốm Tân Thải thiên cầu bình. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, nếu như y theo ngươi nói như vậy, cái kia thanh tam đại những người bạch gốm lại là từ đâu tới? Mặt khác, đồ cổ giám định lại không phải dựa vào suy đoán là được. Then chốt hay là muốn chứng cứ? Đúng vậy, ngươi có chứng cứ sao? Chủ quán cười ha ha. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta nói rồi chứng cứ ngươi có tin hay không? Chủ quán cười lạnh nói, ngươi không nói làm sao biết ta sẽ không tin tưởng? Vẫn là nói, ngươi căn bản không có. Mạnh Tử Đào cười ha ha, ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Có điều ngươi vừa nãy không phải cũng nói rồi, đồng ý đem đồ vật bắt được quyền uy cơ cấu giám định sao? Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đến lúc đó làm một cái vật liệu màu phân tích cũng là vừa xem hiểu ngay. Được, cái kia chúng ta lập tức liền đi. Chủ quán nói lẽ thẳng khí hùng. Có điều vẻ mặt nhưng có chút không tự nhiên. Có vẻ hơi chột dạ. Tuy rằng chủ quán chột dạ vẻ mặt lóe lên liền qua. Có điều vẫn chú ý Mạnh Tử Đào cho bắt lấy. Trong lòng hắn cũng có mấy. Nhưng chủ quán lẽ thẳng khí hùng. Để hắn cảm thấy hay là muốn có đề phòng mới được. Mạnh Tử Đào cười nói. Hồng Xương ca, chúng ta có thể chiếm được đem những này mảnh sứ đều thu cẩn thận. Mạnh Hồng Xương nhoáng cái, đã hiểu rõ Mạnh Tử Đào ý tứ. Nói rằng, đúng, ta có thể nghe nói hiện tại có một loại đánh cháo xiếc. Đồ cổ nghề này quả thật có phương diện âm, mưu, tỉ như, người mua coi trọng một cái thời Minh quan diêu đồ sứ. Thành giao sau khi, chủ quán sẽ lấy ra một ít lý do, hỏi có cần giúp một tay hay không đóng gói. Nếu như người mua đồng ý, chủ quán sẽ cầm đồ vật, ở bên trong quầy tìm đóng gói dùng trang giấy, lại đem đồ vật gói kỹ trang đến trong hộp gấm, cuối cùng giao cho người mua, chờ người mua sau khi trở về, mở ra xem mới phát hiện đồ vật chỉ có điều là một cái hàng nhái. Đến lúc đó liền hối hận thì đã muộn. Thiên cầu bình, https://www.npm.gov.tv/ixs96/oaiantation/b7/2.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.